Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh. Đây là bộ truyện dựa trên câu chuyện có thật về thi sĩ Lục Du. Câu chuyện có tên là Đường Uyển Sống Lại của tác giả Du Đăng. Bộ truyện này theo như Phương Thảo dự đoán có khoảng 11 tập, mình xếp song song với bộ truyện Cuồng Phi Tàn Nhẫn Vô Hạn. Và bây giờ, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật của thi sĩ Lục Du. Ông lấy vợ là nàng Đường Uyển tài mạo song toàn, nhưng mẹ ông ghen ghét ép ông phải bỏ vợ. Đường Uyển và Lục Du yêu nhau thắm thiết, thậm chí khi đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, Đường Uyển vẫn chấp nhận tới ở tại căn nhà do Lục Du sắp xếp, mong chờ Lục Du công thành danh tội rồi sẽ rước nàng về nhà. Nhà họ Đường phát hiện Đường Uyển bị đón về nhà mẹ ruột, ít lâu sau cả hai đều tái giá. Đường Uyển gả cho Triệu Sĩ Trình, Lục Du cưới Phương Thị. Lục Du thi đỗ được triều đình trọng dụng, ông quay về quê cũ gặp lại Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình trong vườn thẳm. Lúc này Đường Uyển đã kể hết chuyện ngày xưa cho Triệu Sĩ Trình nghe. Triệu Lan trọng lượng cho phép vợ tiếp đãi người cũ. Lục Du thấy Đường Uyển sống tốt, thương nhớ người cũ, tức cảnh sinh tình, viết bài thơ Cây Trăm Phượng nổi tiếng. Đường Uyển đọc được xúc động không thôi, sầu bi mà chết. Lục Du nghe tin như sét đánh ngang tay, mấy phen khóc đến chết đi sống lại. Từ đó về sau, cái tên Đường Uyển trở thành đề tài quen thuộc trong sáng tác văn thơ của Lục Du. Mãi tới khi ông 84 tuổi vẫn không quên người vợ trước, người tri kỷ lúc đầu của mình. Người đời đánh giá đây chính là một mối tình thiên cổ hận. Phần trên là nguyên tác, tác giả Du Đăng cho rằng cái kết đó không đáng. Tác giả muốn Đường Uyển sống lại, thay đổi cuộc đời, hạnh phúc bên người chồng cao thượng là Triệu Sĩ Trình. Và tiếp theo, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện Đường Uyển Sống Lại. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đường Huệ Tiên đứng trên đài nhìn về quê hương đã gần 60 năm, trong lòng còn mong muốn gì hay không? Diêm Vương nhìn cô gái đang quỳ bên dưới, bản thân ông gặp qua vô số cô gái tài mạo tuyệt hảo. Trước mắt không phải người xinh đẹp nhất, cũng không phải người tài hoa nhất. Tài hoa và vẻ ngoài của cô trong mắt ông chỉ là tầm thường. Nhưng cô gái này lại là người đánh động trái tim đã nhìn quen sinh tử đa buồn của Diêm Vương. Cô là ngoại lệ, ông mặc cho cô đứng trên đài nhìn về quê hương thờ thẫn gần 60 năm. Thưa Diêm Vương, trong lòng tiểu nữ không còn mong muốn gì nữa. Đường Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt có chút tự giễu, tự mình si tình, tự mình vướng bận, hiện tại bất quá là một hồi chê cười. Diêm Vương nhìn vẻ mặt tự giễu của Đường Uyển cũng không nhận được mà lắc đầu. Nếu ông đã bị Đường Uyển làm cảm động, coi cô là ngoại lệ, làm sao không chú ý tới kiếp trước của cô? Biết được sự tình rồi, ông lại càng thương hại cô gái này, vì tình mà sinh, vì tình mà chết. Ông là người mềm lòng nhất trong số các Diêm Vương mười điện, bằng không cũng không bị giáng từ điện thứ nhất xuống điện thứ năm, lại càng không thiết kế một đài nhìn về quê hương ở điện của mình, để cho các âm hồn còn vướng bận như thế có thể nhìn tới người thân thiết. Ông nhìn Đường Uyển nói, Lục Vụ Quan kia dương thọ sắp hết, năm ba ngày nữa sẽ tới ngục, cô có muốn sum họp với hắn hay không? Không muốn. Đường Uyển kiên quyết lắc đầu, nàng ngước nhìn về phía Diêm Vương, nói, tiểu nữ ở địa ngục trì hoãn đã gần 60 năm, xin Diêm Vương xử trí tiểu nữ, đưa tiểu nữ tới nơi tiểu nữ phải đi. Chính vì biết dương thọ của hắn đã hết, biết ít ngày nữa hắn sẽ tới ngục này, nàng mới xuống khỏi đài. Nàng tin người đó nhất định luyến tiếc hết thảy mọi thứ ở nhân gian, nhất định sẽ tìm tới đài nhìn về quê hương. Nàng không muốn gặp hắn lần nữa. Lần gặp trước đã lấy đi mạng sống của nàng, còn khiến nàng chết mà vẫn vướng bận với hắn. Làm kẻ ngu ngốc một lần là quá đủ, nàng không muốn lừa mình dối người, khăng khăng cố chấp nữa. Diêm Vương nhìn Đường Uyển lại thở dài, không kìm được hỏi han nàng. Nếu vì sao gặp lại Lục Vụ Quan, cô muốn nói gì với hắn nhất? Tiểu nữ thầm nghĩ, muốn nói một câu. Khóe miệng Đường Uyển nhếch lên, trưng bày thứ biểu tình chăm chọc không hề phù hợp với dung mạo của nàng, giống như đang nhìn thấy người đó trước mắt. Nàng lạnh lùng nói: "Người thật có thể sống tốt lắm." Diêm Vương lắc đầu thở dài, sau đó nhẹ nhàng vung bút viết lệnh xử trí Đường Uyển xuống hồ sơ vụ án, giao cho sai quỷ đang chờ bên cạnh. Sai quỷ này nhìn qua một lượt rồi nghiêng đầu, có vẻ không hiểu phán quyết của Diêm Vương, nhưng nó không có tư cách nghi ngờ. Thu hồi hồ sơ vụ án, tới trước mặt Đường Uyển nói: "Cô đi theo ta." Đường Uyển biết phán quyết của mình đã được định đoạt, nàng không biết cái mình sắp phải đối mặt là gì. Trong lòng nàng chẳng có chút sợ hãi, nàng cung kính quỳ xuống trước Diêm Vương, dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy đi theo sai quỷ rời khỏi điện. "Diêm La thiên tử, ngài làm vậy có phải là..." Chờ sai quỷ dẫn Đường Uyển ra khỏi, phán quan Thôi Phủ Quân nhìn Diêm Vương, đi theo Diêm Vương không biết qua bao năm, tất nhiên hiểu được, ông mềm lòng. Chẳng lẽ ông không nhớ vì sao lại bị giáng tới điện này sao? Một là Đường Hồi Tiên tài mạo tuyệt hảo, nhưng không biết nhìn người, chết trong khuất nhục. Hai là Triệu Tử Quy, cả đời si tình. Hai người bọn họ vốn là một đôi trời sinh, cuối cùng lại kết cục, kẻ thì chết trong uất hận, người thì nhớ nhung cả đời. Ta làm sao mà nhẫn tâm chứ? Diêm Vương nhìn Thôi Thổ Quân, âu sầu nói: "Triệu Tử Quy khi còn sống, không mong gì nhiều, không cầu kiếp sau vẫn được kết tóc làm vợ chồng với Đường Huệ Tiên, chỉ cầu có thể bảo hộ nàng cả đời. Ta làm vậy, bất quá chỉ là lùi thời gian về lại, hy vọng Đường Huệ Tiên hiểu ra, đừng sai lầm lần nữa." Thôi Phủ Quân lắc đầu, chỉ mong trên đài nhìn về quê hương, Đường Uyển đến nhận ra ai mới là phu quân chân chính của nàng. Hiểu được, mình phải lựa chọn sao cho đúng, không cần tái diễn bi kịch cuộc sống đó nữa. Đường Uyển nheo mắt tỉnh lại, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Nàng chỉ nhớ đi theo sai quỷ về phía trước, nhưng đi không lâu đã bị một người đẩy ra ngoài, sau đó chẳng biết gì nữa. Đập vào mắt nàng là căn phòng rực rỡ ánh sáng. Đường Uyển chưa kịp thích ứng, đưa tay dụi mắt, chợt nghe một giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên: "Tam nương tỉnh rồi." "Tam nương?" Đã lâu không nghe người khác gọi tên này, nhất thời Đường Uyển không kịp phản ứng, chỉ có thể ngẩn người nhìn người đó nghẹn ngào nói: "Tam nương, sao ngài lại nghĩ quẩn như vậy? Ngài có biết lão gia và vô nhân đều bị ngài dọa tới mất hồn rồi hay không?" Lời nói quen thuộc phát ra từ miệng người đó, Đường Uyển nhìn chằm chằm mà không biết nói gì. Điều duy nhất nàng biết là có phải mình đang nằm mơ, chưa từng nghe âm hồn cũng nằm mơ. Sững sờ trong chốc lát, đột nhiên phía trước có tiếng lao xào, ngay lập tức hộ phu nhân mẹ nàng cùng một đám nha hoàn bạo vú vội vàng tiến vào, đến trước giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Uyển nói: "Con của mẹ, sao con lại nghĩ quẩn như thế? Sao có thể dễ dàng nghĩ tới chuyện chết? Nếu hồng trù không phát hiện sớm, sao con nhẫn tâm để mẹ và cha con người đầu bạc tiễn người đầu xanh chứ?" Lại một câu nói nàng đã từng nghe. Đường Uyển nhìn mẹ, không để ý biểu tình của mẹ, vừa thương tâm, vừa khổ sở, lại vừa thấy may mắn. Càng không nghĩ tới nguyên nhân mẹ nàng nói. Hồ phu nhân không phải không nhận ra, Đường Uyển thẫn thờ, lòng bà càng khó chịu hơn. Bà nghĩ con gái chưa quên được chuyện khiến nàng tan nát cõi lòng. Bà cũng cần chút thời gian trở lại bình thường sau khi nghe tin suýt nữa con tự vẫn. Hồ phu nhân âm thầm hận ngồi nhà họ Lục vô tình, cảm thấy con gái si tình không đáng giá. Bà đau lòng nhìn dáng con từ lúc về nhà càng ngày càng tiêu tụy, đến cuối cùng vẫn nghẹn ngào không nói nên lời. "Mẹ!" Đường Uyển ngồi dậy là vội lòng hậu phu nhân. Bây giờ nàng chỉ muốn xác nhận tất cả hư ảo hay là sự thật, mọi thứ khác nàng không muốn nghĩ tới. "Con đáng thương của mẹ." Hậu phu nhân ôm Đường Uyển nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng. Bà chính cũng không chịu được, nước mắt lại chảy rơi. Con gái gặp chuyện làm mẹ như bà đau lòng vô cùng. Nếu không bận tâm tới mặt mũi của nhà họ Đường và thanh danh của con gái, bà nhất định chạy tới nhà họ Lục đại náo một hồi. Suốt vào lòng mẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ, cảm nhận được mẹ quan tâm và phẫn nộ, Đường Uyển dần dần có cảm giác chân thật. Nàng thật sự sống lại, thật sự gặp lại người mẹ âu sầu suốt 10 năm sau cái chết của nàng. Vậy hẳn là nàng cũng có thể gặp lại Tứ Quy, người từng trân trọng bảo hộ nàng cả đời, chưa từng kết hôn với ai khác. Nghĩ tới người đàn ông nàng từng cô phụ nhiều năm ở đời trước, trong lòng Đường Uyển bất giác thở dài, nàng và người ấy còn có thể đến với nhau hay không? Mẹ đừng đau lòng. Đường Uyển có thể nhận ra từng giọt nước mắt của mẹ đang rơi xuống áo nàng. Nàng ngước lên nhìn Hồ phu nhân, mỉm cười nói, con gái không phải bình an đây sao? Nói hai câu, Đường Uyển liền thấy cổ họng đau rát, cảm giác cồm cộm khiến nàng ho khan. Hồ phu nhân vội vàng vỗ lưng cho nàng, một chút đau lòng, một chút trách cứ nói, Tam nương, con đừng nói chuyện. Tuy rằng Hồng Trù phát hiện sớm, cứu con xuống, nhưng vẫn bị thương. Đại phu nói, tuy rằng không nặng, nhưng cổ lại... Ông ấy nói, chờ con tính lại nhất định rát cổ, phải chú ý dinh dưỡng, nói ít thôi. Cứu xuống, cổ bị thương sao? Đường Uyển gật gật, lập tức nhận ra hiện tại là lúc nào. Lục Du muốn cưới người khác, Đường phu nhân, mẹ chồng trước của nàng ở nhà họ Lục, cố tình đưa thiếp cưới tới. Ý đồ của Đường phu nhân, Đường Uyển hiểu rất rõ. Đơn giản, nàng hết hy vọng đừng níu kéo Lục Du nữa. Ảnh hưởng tới con trai tài trí hơn người, chí hướng rộng lớn của bà ta. Chính mình bị kích thích chịu không nổi, thừa lúc bọn nha hoàn không có trong phòng, treo cổ tự sát. Đại nha hoàn bên người là Hồng Trù phát hiện, cứu xuống dưới. Thì ra, nàng sống lại ngay thời điểm đáng xấu hổ nhất này. Đường Uyển cắn môi, nước mắt tràn mi, vì sao sống lại trẻ như vậy? Nếu sống lại, vì sao không sống lại lúc còn chưa gả cho người, lúc nàng còn chưa thành thân với tên đàn ông bạc nhược không biết nhận trách nhiệm Lục Du, để nàng có thể cẩn thận lên kế hoạch vứt bỏ mọi quan hệ với Lục Du, sau đó gả cho Tử Quy với tấm thân trong sạch. Nhìn thấy con gái thương tâm rơi lệ, Hộ phu nhân cũng không chịu nổi, bà nghẹn ngào nói, Tam nương, con cũng đừng khổ sở, lấy tướng mạo xinh đẹp của con mà nói, cho dù là tái giá cũng nhất định có thể tìm được nơi quy túc tốt hơn nhà họ Lục. Mẹ, con gái hiện tại không muốn tái giá, muốn ở dưới gối hầu hạ cha mẹ. Đường Uyển lại dựa vào lòng Hồ phu nhân, hiện tại nàng không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì, chỉ mong ở lại bên cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ, bù lại thương tổn đời trước nàng đã gây ra cho bọn họ. Được được. Hồ phu nhân đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn con gái yêu nhất cả đời độc thân canh giữ ở nhà họ Đường, nhưng bà biết con gái hiện tại nhất định thương tâm hết sức, chấp nhận theo ý muốn con, ngay cả uyển chuyển phản bác cũng không có. Con gái nói thật. Đường Uyển chui vào lòng Hồ phu nhân, ngờ ngại một chút rồi nói, con gái trong lúc sống chết sau tranh bỗng hiểu ra tình yêu nam nữ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chẳng còn trong mong gì nữa. Con nguyện có thể hầu hạ dưới gối cha mẹ, hiếu kính hai người, không cần gì khác. Đường Uyển thông minh từ nhỏ, ngoại trừ nhìn không rõ hay dở trong chuyện tình cảm thì những việc còn lại đều thông thấu. Tất nhiên nghe ra Hồ phu nhân đang an ủi nàng, nói dễ nghe là đồng ý cho có lệ, chờ nàng khôi phục rồi nhất định bà sẽ không thuận theo ý nguyện độc thân cả đời của nàng. Đường Uyển còn nhớ kiếp trước bản thân có thể thuận lợi gả vào nhà họ Triệu trở thành vợ Tử Quy đều là vì Tử Quy muốn, là người ấy đã hầu hết vỏ mồm thuyết phục mẹ và Phụng phu nhân. Mẹ cũng mời chị họ của bà là Hồ quý phi trung cung tác hợp, bằng không Phụng phu nhân sao dễ dàng chấp nhận để Tử Quy cưới một người phụ nữ tái giá về làm vợ chứ. Nghĩ đến kiếp này không còn duyên phận với Tử Quy nữa, Đường Uyển liền đau lòng khó nhịn, nước mắt cũng tuôn rơi não nề. Chỉ là nàng thà để chính mình đau lòng cả đời còn hơn để Tử Quy vì nàng mà trở thành trò cười của người khác, bị chỉ trỏ suốt đời một lần nữa. Con gái xấu khổ của mẹ. Hồ phu nhân không biết con nghĩ gì, thấy con bị Đường phu nhân đối xử như thế, bị Lục phu quan bỏ, vẫn chưa hết hy vọng với tên đàn ông bạc bẽo đó. Nhớ đến hành động vừa rồi, suýt nữa đã phí hoài bản thân, Hồ phu nhân càng bi thương, ôm con gái khóc nức nở. Đường Uyển nghĩ đến từng âm dương cách biệt với người nhà, nghĩ đến bản thân từ ngày đêm mong ngóng đứng trên đài nhìn về quê hương, còn nghĩ đến bản thân đã hết duyên phận với Tử Quy cũng thương tâm. Dựa vào lòng mẹ thất thanh khóc trống, muốn mượn nước mắt dốc hết đau khổ trong trái tim mình ra. Về phần Lục Du, nàng không muốn nghĩ tới còn có kẻ đó tồn tại nữa.

toàn thân tràn ngập phong độ thanh nhã của người trí thức. Bọn họ càng không muốn để nàng dính vào chút hơi thở trần thế khói lửa. Nhưng khi gả cho Lục Du rồi, nàng mới hiểu ra, thì ra chỉ biết thi từ cao phú, cũng không biết quản gia, đối với con gái chưa chồng thì chẳng là chuyện gì to tát. Nhưng đối với người làm vợ, làm con dâu thì lại là khuyết điểm nguy hiểm. Mẹ chồng trước của nàng là Đường phu nhân, thống hận nhất ngoại trừ cho rằng nàng và Lục Du vợ chồng ân ái, khiến hắn xa vào ôn hương nhuyễn ngọc, không chí tiến thủ. Còn vì nàng tài hoa hơn người, tinh thông kinh sử tử tập, nhưng không biết quản gia. Về phần cái gọi là tội danh không thể sinh con, trọng thư bỏ vợ, Đường Uyển cười lạnh. Đường phu nhân lúc vừa vào nhà họ Lục đâu phải có bầu ngay, bà ta sinh ra Lục Du thì bà đã 34 tuổi, gả cho Lục Tể hơn 10 năm. Tuy rằng nghe nói trước khi có Lục Du bà từng mang bầu, nhưng không thể xử thai vì đủ loại nguyên nhân. Quan trọng là dù có nói thế nào đi chăng nữa, mẹ chồng hơn 34 tuổi mới có thể nói giỏi tông đường cho nhà họ Lục như bà ta. Thật sự không có lý do gì ghét bỏ con dâu mới vô cửa một năm mà chưa có con. Chẳng qua bà ta cần một cái cớ quang minh chính đại đuổi nàng ra khỏi cửa. Đương nhiên, có lẽ nàng thật sự không thể sinh con, Đường Uyển không lo lắng. Kiếp trước tới tận lúc nàng chết vẫn chưa từng có con, nhưng chuyện đó ngoài nàng ra thì đâu ai biết nữa chứ. Tam nương, sao bỗng nhiên con... Hồ phu nhân cao mà nhìn Đường Uyển, trong ánh mắt bà, ngoại trừ nghi ngờ ra, đa phần là tò mò. Bà không hiểu con gái chịu kích thích quá mạnh hay đúng như lời con nói khi vừa tỉnh dậy ngày hôm qua. Trong lúc sống chết giao tranh, bỗng nhiên hiểu ra toàn bộ. Chỉ là bà biết rõ bản tính của con mình, bà không tin một người trải qua chuyện đó xong sẽ hoàn toàn thay đổi. Mẹ nhất định thấy kỳ quái, vì sao con lại muốn như vậy? Đường Uyển nhìn mẹ, nàng biết mẹ nhất định sẽ như vậy, sẽ kinh ngạc vì sự thay đổi của nàng. Dù sao thay đổi như vậy cũng hơi quá sức, nàng cười thản nhiên nói. Thật ra con gái vẫn không có hứng thú với việc quản gia, nhưng con muốn tìm chút việc để làm, tránh cho bản thân cả ngày rảnh rỗi, nghĩ đông nghĩ tây, như vậy quá hao tổn tinh thần. Đây là nguyên nhân đầu tiên Đường Uyển muốn đi theo hộ phu nhân học quản gia. Nàng hy vọng mình có việc để làm, bản thân luôn vây trong trạng thái bận rộn, không cho nàng có thời gian suy nghĩ miên man nữa. Hộ phu nhân lập tức tin, coi như trong những thói quen nhỏ của Đường Uyển, không muốn người ngoài biết. Thay vì luôn suy nghĩ lung tung, này cố gắng tìm việc làm, để mình lưu bù trong công việc, bớt suy nghĩ những chuyện không vui. Nghĩ đến con gái học quản gia vì trốn tránh vết thương lòng, hộ phu nhân lại ám đạm và thương tâm một lúc. Bà cố gắng cười tươi, nhìn Đường Uyển nói. Con không phải thích nhất đánh đàn, vẽ tranh sao? Mỗi lần đánh đàn, vẽ tranh, có phiền não thương tâm khổ sở tới đâu, con đều có thể ném ra sau đầu. Không nhất thiết phải miễn cưỡng theo mẹ học quản gia. Mẹ, con gái không muốn lại chung thân trong cầm kỳ thi họa, không đụng vào gì khác. Đường Uyển lắc đầu, cười khổ. Con nhớ, Đường phu nhân từng nói, nữ tử không tài lại đức. Phụ nữ chỉ biết đánh đàn vẽ tranh, phong hoa tuyết nguyệt, không phải bản thân người ấy không chịu đựng được, mà là không có mẹ chồng nào chịu đựng được. Trừ phi mẹ chồng cô ta đã chết sớm, nếu không chung quy trốn không thoát được, kết cục bị chồng ruồng bỏ. Mụ tú bà đó, nói chuyện luôn chanh chua, còn nghe lời của bà ta làm gì? Hộ phu nhân xí một tiếng khinh miệt mắng. Tam nương nhà chúng ta là tài nữ số 1 số 2 Sơn Âm. Lục phụ quan nhà bà ta 12 tuổi, có thơ văn truyện lưu hậu thế. Nhưng tam nương nhà chúng ta có kém gì sao? Nhà họ Lục hắn, trước khi cậu thân đã biết, làm sao mặt dày mày dạn mà mở miệng nói câu đó chứ? Con gái còn biết, chẳng qua là cái cớ bà ta tìm để trang trải con thôi. Nhưng mà con... Đường Uyển âu sầu, tất nhiên nàng hiểu Đường phu nhân bới móc, nàng cũng không thật sự để bụng. Hôm nay nhắc tới chuyện này vì nàng muốn đạt được mục đích của mình. Nàng nhìn hồ phu nhân rồi nói tiếp. Mẹ, con gái vì sao không muốn nhắc tới cầm kỳ thư họa, kinh sử tử tập, còn chỉ muốn là một phụ nữ bình thường, không viết thơ ca gì nữa? Trước kia nàng yêu nhất là thơ, không thể tưởng tượng nếu không có thơ làm bạn sẽ cô đơn cỡ nào. Nhưng hiện tại có nơi nào cô đơn hơn âm phủ chứ? Giờ đây

Đường Uyển xuất giá rồi, bà cũng dần buông tay cho Quyền quản gia, để con dâu cả là Uông Ngọc Trân và con dâu thứ là Cao Lệ Nga cùng nhau làm. Bản thân chỉ thường thường đến hỏi han một chút. Con gái theo mình học không được những thứ cơ bản nhất, cho nên cứ để con theo con dâu cả học một đoạn thời gian. Uông Ngọc Trân ở nhà quản lý phòng bếp và chọn mua vật dụng, quan trọng nhất cũng là cơ bản nhất. Từ khi sai cho con dâu quản lý, trên cơ bản không xảy ra nhiều nhiễu loạn, thậm chí còn tốt hơn so với hộ phu nhân tự quản. Chỉ cần con dâu thành tâm dạy, con gái thành tâm học, nhất định là học được nhiều. Đây là cái gì? Đường Uyển tiếp nhận, chưa xem đã hỏi. Kiếp trước, nàng theo hộ phu nhân học được vài ngày, hộ phu nhân không vội đưa sổ sách cho nàng, mà tỉ mỉ giảng hẳn một công việc vặt cho nàng trước. Nàng vừa nghe liền choáng váng, làm sao có tâm tư học. Qua năm ba ngày, liền ầm ĩ không muốn học nữa. Sổ sách phòng bếp. Uông Ngọc Trân giải thích đơn giản, nàng cười nói. Chị dâu biết, tam nương cơ bản chưa từng học quản gia. Việc lớn việc nhỏ trong viện đều để Dương Mama quản lý, rất ít quan tâm tới. Nếu ngay từ đầu dạy như vậy, có thể em sẽ ván đào hoa mắt, không tiếp thu được gì. Cho nên chúng ta bắt đầu bằng việc học xem sổ sách. Sống nhà chúng ta thì các quản sự và mama đều biết chữ, cho nên luôn có sổ sách. Trước đọc hiểu sổ sách này đã, học quản gia cũng thông nửa phần. Uông Ngọc Trân sau khi gả vào đối xử rất tốt với Đường Uyển. Trước khi gả vào nhà họ Đường, nàng biết vợ chồng Đường Hoành rất yêu thương con gái, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi. Trong nhà thứ gì tốt đều để dành cho nàng. Hai anh em Đường Giác và Đường Mân chẳng những không có nửa phần ghen tị và bất mãn, càng thương em gái, so với cha mẹ chỉ có hơn chứ không kém. Cái gì tốt đều chừa cho nàng. Uông Ngọc Trân là người thông minh, cho nên dù có hơi không thích cha mẹ chồng và chồng bất công, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà là thuận theo đối xử tốt với Đường Uyển, luôn ưu tiên nàng trước. Nàng rất nhanh chiếm được sự tán thành từ trên xuống dưới trong nhà, nhanh chóng đứng vững gót ở nhà họ Đường, mà hiện tại đối tốt với Đường Uyển đã thành thói quen. Biết Đường Uyển thêm mình học quản gia, Uông Ngọc Trân không nghĩ gì liền gật đầu đồng ý. Nhưng nàng đã nói hộ phu nhân cho 2-3 ngày chuẩn bị. Hộ phu nhân cũng hy vọng con gái tình dưỡng thêm ít lâu, tất nhiên không phản đối, cho nàng muốn chuẩn bị bao lâu thì cũng được. Phải chờ dấu bầm tím trên cổ Đường Uyển hoàn toàn tan rã. Chuyện Đường Uyển treo cổ tự tử không phải là tuyệt mật, nhưng cũng không có nhiều người biết, mà những người này đa phần là đoán. Nếu trên cổ nàng có dấu bầm, chẳng phải hô lên cho ai cũng biết sao? Hồ phu nhân hiểu rõ, nhà ai cũng có đám người hầu lắm mồm, rảnh rỗi liền thích buôn chuyện. Bà không hy vọng việc con gái tự tử lọt vào tay nhà họ Lục khiến nhà ấy coi thường, càng không hy vọng chuyện này lọt vào tay các nhà quan lại khác. Nếu như bị vậy, vì sao con gái muốn tái hôn cũng không thuận tiện. Đường Uyển nhẹ nhàng mở ra, nói là sổ sách, nhưng vì sổ sách của phòng bếp nên chỉ ghi chép số chi. Ví dụ như phòng bếp mua bao nhiêu thức ăn, số lượng bao nhiêu, ngày nào làm món gì, tốn bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, gạo dầu củi lửa. Điều là chuyện vụn vặt, Đường Uyển vừa nhìn liền hiểu ngay. Nhưng vì sao có chỗ ghi mỗi viện tiêu bao nhiêu tiền, thêm đồ ăn hoặc đãi mấy bàn tiệc, thực đơn và phí tổn, còn lại không ghi gì nữa. Chị dâu cả, mấy thứ này em hiểu được, nhưng cái này thì không hiểu. Đường Uyển chỉ vào chỗ mình không hiểu, trực tiếp hỏi. Nàng thấy nào, Uông Ngọc Trân thật sự rõ ràng, không tất yếu phải giả bộ hiểu. Không hiểu mấy tốt, Uông Ngọc Trân cười tiếp nhận sổ sách. Chỉ chính là muốn Đường Uyển tự mình phát hiện vấn đề, sau đó lại dạy cho nàng biết, vậy mới tiết kiệm thời gian. Nếu suông không thì chưa dạy nàng đã chán. Nàng tùy tiện nhìn thoáng qua rồi nói. Số chi trong nhà trên cơ bản đều là cố định, phòng bếp cũng vậy. Bình thường 3 bữa cơm mỗi ngày, trước và sau khi ăn cơm có thêm điểm tâm. Lễ mừng năm mới, mở tiệc chiêu đãi khách cũng được tính toán và có quy định. Làm bao nhiêu đồ ăn, làm món nào đều có thực đơn lên sẵn. Đại đa số đều dựa vào quy định mà làm. Nhưng bỗng nhiên, có người muốn ăn thứ khác, hoặc tự người đó có khách cần đãi, vậy phải thông báo cho phòng bếp trước, lên thực đơn đưa ra, đây chính là thực đơn cá nhân. Vậy sao phải ghi đồ ăn đó, tốn bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ không phải muốn ăn gì thì cứ nói hay sao? Đường Uyển không hiểu chính là chỗ này. Nói làm nàng nghĩ, muốn thêm đồ ăn là phải tự bỏ tiền ra, hơi lạ. Đương nhiên là không phải. Uông Ngọc Trân lắc đầu. Nàng biết em gái chồng căn bản không hiểu việc đó, nàng cười nói. Vừa rồi chị đã nói đó thôi. Chi phí ăn mặc của mỗi người đều có mức riêng. Nếu ai cũng có thêm đồ ăn yêu thích, muốn ăn thứ gì liền gọi thứ đó, chẳng phải rối loạn một nồi sao? Cho nên, ở phòng bếp có một quy định bất thành văn là muốn thêm đồ ăn hoàn toàn có thể, nhưng phải thông báo trước cho nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn tổn thất bao nhiêu bạc cũng nhờ chính người đó bỏ ra, không thể thêm vào số chi phòng bếp. Còn có chuyện như vậy sao? Đường Uyển thật sự mới biết. Cho tới bây giờ, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Nàng cười khổ một tiếng, rồi nhìn Uông Ngọc Trân nói. Trước đây Huệ Tiên cứ nghĩ, muốn ăn là ăn, nhất định khiến chị dâu phiền toái nhiều lắm. Đường Uyển còn nhớ rõ, bản thân kén ăn, lúc thì tự nhiên muốn ăn món này, làm xong đưa lên, lại không muốn ăn nữa. Chẳng phải lần một lần hai. Hơn nữa, trước kia nàng trầm mê trong cầm kỳ thi họa, thường xuyên mời các cô nương quen biết tới, đàm thơ vẽ tranh, mỗi lần tổ chức đều cả ngày, chắc hẳn khiến phòng bếp làm thêm không ít chuyện. Không có gì. Uông Ngọc Trân lắc đầu cười. Tam nương tuy không biết, nhưng Dương Mama lại hiểu rất rõ. Mỗi lần đều thông báo cho phòng bếp rõ ràng, sẽ không gây phiền toái cho ai. Trước kia tam nương không thích những thứ này, không nhất thiết phải quản, để Mama quản sự hay đại nha hoàn bên người xử lý cũng được. Nhưng hiện tại tam nương tự mình muốn học quản gia, tất nhiên phải hiểu được quy định bên trong. Bằng không kẻ gian sẽ lợi dụng chiêu lỗ hổng, còn khiến người ta coi thường mình. Huệ Tiên đã hiểu. Đường Uyển gật đầu, mặt cũng nghiêm túc hơn. Xem ra quản gia không dễ như nàng tưởng, chẳng những rơm ra còn có không ít lề lối. Muốn học giỏi không chỉ cần kiên nhẫn mà còn cần động não. Tam nương luôn thông minh, chỉ cần có quyết tâm, muốn xử lý mấy chuyện vụn vặt này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhìn biểu tình nghiêm túc của Đường Uyển, Uông Ngọc Trân thở phào một hơi. Dạy em gái chồng học quản gia, lo nhất chính là nàng không muốn học, lười động não. Nàng muốn dạy cũng không dạy nổi. Tam nương, đi theo Ngọc Trân học cả buổi sáng, có gì tâm đắc? Hồ phu nhân mỉm cười nhìn con gái, vừa dùng xong cơm trưa, bà liền giữ con gái và hai con dâu lại, trò chuyện. Mà việc bà quan tâm nhất là cả buổi sáng học hỏi, con gái có được thành quả gì hay không? Mới một buổi thôi mà mẹ, có gì mà tâm đắc chứ? Đường Uyển giỏi một tiếng, sau đó nói. Nhưng mà thật ra con hiểu thêm được một chút, quản gia không phải chuyện đơn giản. Chẳng những vụn vặt đáng ghét, còn cần dùng đầu óc, con gái rất hứng thú muốn học thêm. Vậy là tốt rồi. Hồ phu nhân cười tươi hơn, nhìn con yêu thương nói. Con từ nhỏ đã là đứa thông minh lanh lợi, trước kia không thích, có dỗ thế nào cũng không chịu học quản gia. Hiện tại lại có lòng muốn học, nhất định sẽ học được xử lý công việc vặt trong thời gian ngắn nhất. Con dâu cũng nghĩ như mẹ. Uông Ngọc Trân cười góp chuyện. Dựa vào trí tuệ của tam nương, con nghĩ chưa tới nửa năm, nhất định sẽ là một tài quản gia tốt. Vậy con phải để tâm, dạy nó hơn mới được. Hồ phu nhân vui nhất khi người khác khen con gái bà. Vừa nghe câu này, nàng đã cười sáng lạng, nhìn con dâu cả cũng vừa lòng hơn. Cao Lệ Nga ngồi bên, vẫn không hề hé răng, ánh mắt tối sầm. Cô gả vào nhà họ Đường bất quá hơn 2 năm, vừa vào không lâu, Đường Uyển đã gả ra ngoài. Thời gian ở chung với Đường Uyển rất ngắn, không có tình cảm gì. Đối với cô em chồng bị nhà chồng ruồng bỏ này, ngoại trừ khinh thường, còn có ghen tị vô số. Dựa vào cái gì, một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ như nàng còn được người ta yêu chiều, đoạt sự chú ý của kẻ khác chứ? Mẹ cứ yên tâm đi, con dâu nhất định sẽ bỏ hết sức dạy tam nương. Uông Ngọc Trân cười dài nói tiếp, sau đó thản nhiên nhìn thoáng qua Cao Lệ Nga, mặt đang hầm hầm, nói. Chờ tam nương hiểu cách quản phòng bếp và chọn mua vật dụng rồi, sẽ theo em dâu học quản việc may vá và nhà ấm trồng hoa. Đến lúc đó, em dâu cũng được ích kỷ, liên tuyết dạy hết bản lĩnh cho tam nương nha. Ánh mắt Cao Lệ Nga càng tối tăm, nhưng trên mặt lại nặng trong một nụ cười. Tam nương muốn học, sao em lại liên tiếp không dạy chứ? Chỉ sợ tam nương học được vài ngày, đã ngại rơm ra, không thú vị, không muốn học nữa thôi. Cái này cũng khó nói. Uông Ngọc Trân gật đầu đồng tình, sau đó cười hì hì, nhìn Đường Uyển, đùa giỡn như nàng vẫn thường làm. Tam nương, chị còn chưa quên, lúc chị mới về nhà, mẹ dẫn em theo mẹ học quán gia, em học chưa tới 3 ngày liền náo loạn không học nữa. Lần này sẽ không phải là nhất thời nổi hứng chứ. Chị dâu cả. Đường Uyển không hiểu lầm, Uông Ngọc Trân cố tình khó xử nàng, hai người tình cảm luôn không sai. Lúc Đường Uyển gả cho Lục Du, Uông Ngọc Trân còn lựa vài thứ tốt trong đồ cưới của chị tặng cho nàng làm đồ cưới. Đường Uyển càng nhớ rõ lúc nàng bệnh tật liên miên rồi buông tay nhân thế. Chị dâu cả khóc hết nước mắt, lại còn mắng vừa đau lòng vừa hận nàng yếu đuối. Nàng đương nhiên hiểu Uông Ngọc Trân yêu thương nàng thật lòng. Nàng làm nũng kêu một tiếng, liền nhìn hầu phu nhân nhăn mặt nói: Mẹ, mẹ nhìn chị dâu cả kìa, chị biết chọc ghẹo con. Con biết chuyện xấu của tam nương thì vụng trộm cười là tốt rồi, còn nói ra, không biết tam nương nhà chúng ta giỏi nhất là tố tội người khác sao? Hồ phu nhân lập tức nghiêm mặt trăng dạy Uông Ngọc Trân. Uông Ngọc Trân vội vàng giả bộ sợ hãi, liên tục nhận sai: Mẹ, mẹ cũng chọc con. Đường Uyển lúc này không tha, chẳng cần biết thích hợp hay không thích hợp, nhào vào lòng hồ phu nhân mè nheo, giả bộ nhăn mặt tức giận, khiến hồ phu nhân cười ha ha không ngừng. Uông Ngọc Trân cũng không duy trì nổi bộ dạng sợ hãi, che miệng cười ngất. Cao Lệ Nga lạnh mặt, mỗi lần gặp mặt bọn họ đều khiến nàng chẳng xen miệng vào nổi, khiến nàng thấy mình cứ như người ngoài, ở nhà lúc nào cũng là lá ngọc cành vàng như nàng, sao chịu nổi. Nhưng muốn nịnh bợ lấy lòng mẹ chồng và em chồng như Uông Ngọc Trân, nàng làm không được, cũng không muốn làm. Em dâu có tâm sự sao? Sao vẻ mặt lại khó đăm đăm như vậy chứ? Hồ phu nhân và Uông Ngọc Trân đều nhận thấy vẻ mặt khó coi của Cao Lệ Nga. Hồ phu nhân giận trong lòng, nhưng chỉ nhíu nhíu lông mày. Uông Ngọc Trân thì khác, chẳng thèm bận tâm, trực tiếp hỏi như đang quan tâm lắm. Em thì có tâm sự gì chứ? Chị dâu nhìn lầm rồi. Cao Lệ Nga tất nhiên hiểu Uông Ngọc Trân đang cố tình khó xử mình, trong lòng oán hận, nhưng trên mặt lại tươi cười. Tuy rằng cô khinh thường Uông Ngọc Trân, biến đổi sắc mặt khó lường để lấy lòng hồ phu nhân, nhưng cũng không muốn vì chút chuyện này khiến hồ phu nhân chán ghét. Là chị nhìn nhầm nha. Uông Ngọc Trân lên giọng âm cuối, trên mặt cũng cười cợt nhìn Cao Lệ Nga. Giống như đang muốn nói cho nàng ta rằng, lòng nàng nghĩ gì ta biết hết. Em dâu thông cảm, chị là người chưa già mà mắt càng ngày càng kém. Đường Uyển khẽ nhăn mày, cảm thấy câu nói của chị dâu cả có hàm ý khác, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Nàng không rõ lắm quan hệ của hai người chị dâu. Kiếp trước nàng xuất giá, Cao Lệ Nga chỉ mới gả vào được 2 tháng, quan hệ với người trong nhà không thể nói tốt hay không tốt. Khi nàng trở về thì nhà chìm đắm trong bi thương không vực dậy nổi, căn bản không chú ý tới chút chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà. Trên thực tế, nếu không phải tâm tính của nàng đã biến hóa lòng trời lỡ đất thì chắc nàng cũng chẳng phát hiện được điểm đó. Cao Lệ Nga nắm chặt nắm đấm, cảm giác được cả móng tay cắm vào thịt đau đớn. Nhờ loại đau đớn này khiến đầu óc nàng thanh tĩnh, miệng lại nhếch lên tươi cười, nhìn Uông Ngọc Trân nói: Chị dâu sao lại nói thế? Em làm sao mà dám nói mắt chị dâu kém chứ? Nếu mắt chị kém, chắc là mắt em mù rồi. Em dâu giận đấy sao? Uông Ngọc Trân nhìn Cao Lệ Nga, mặt chân thành nói: Chúng ta làm chị em dâu không phải chuyện ngày một ngày hai. Em dâu hẳn cũng biết, con người chị, ánh mắt bình thường không nói, miệng cũng thô. Nhưng nói sai gì khiến em mất hứng, em cứ nói thẳng, chị nhất định chú ý sau này. Con người chị tuy rằng ngu dốt một chút, nhưng biết sai vẫn có thể sửa. Uông Ngọc Trân biết, Cao Lệ Nga khinh thường nàng, cho rằng trời sinh nàng biết nịnh nọt, lấy lòng hồ phu nhân, như một vở hài kịch. Chính nàng cũng chứng mắt Cao Lệ Nga, gả vào đã 2 năm, cô chưa nhận rõ vị trí của bản thân mình. Chẳng lẽ nàng ta không biết chỉ có con gái ở nhà mới được nuông chiều, chứ không có con dâu được nương chiều sao? Đến tận bây giờ còn khăng khăng cái kiểu tự cao tự đại, ta đây là con gái nhà giàu có. Nếu hồ phu nhân chẳng phải mẹ chồng trọng lượng, muốn đẩy con dâu vào chỗ khó xử, thì không biết cô ta đã bị chỉnh thành bộ dạng gì nữa. Có gì mà em phải tức chứ? Cao Lệ Nga bị U Ngọc Trân làm tức nghẹn. Cô biết U Ngọc Trân nhất định đang làm xấu mặt cô. Nói bản thân mình không biết tốt xấu, nói bản thân mình ngu dốt. Nhưng mà cô cũng không thể phân cao thấp với U Ngọc Trân ngay trước mặt mẹ chồng. Mặc kệ thế nào đi nữa, chị ta cũng là chị dâu cả, địa vị trong lòng hộ phu nhân cao hơn cô rất nhiều. Nếu thật sự âm đen, mẹ chồng nhất định bên chị ta, càng khiến mình khốn khổ. Nghĩ đến đó, cô cố gắng nở nụ cười tự nhiên hết sức có thể, tươi rói rói. Sống như chị dâu đài nói, chúng ta không phải mới làm chị em dâu, không phải mới biết tính cách của nhau, làm sao có thể dễ hiểu lầm như vậy được chứ? Mẹ hay mệt, Tam Nương, theo mẹ vào trong nghỉ ngơi đi. Hai con dâu ngầm đấu đá nhau, hộ phu nhân đều xem trong mắt, nhưng kiểu tranh đấu này bà sẽ không can thiệp. Bà nhìn con gái mặt càng lúc càng nhăn chặt, tùy tiện nói một câu khiến cả hai đứa con dâu đều lập tức im miệng, gõ một hồi trống tạm nghỉ cho hai người bọn họ. Vào phòng cùng hộ phu nhân, Đường Uyển không nhịn được hỏi: chị dâu cả và chị dâu thứ có gì lạ lắm? Cảm giác không minh bạch là nói luôn có hàm ý khác, giữa hai người có mâu thuẫn sao? Con nói thử xem. Hồ phu nhân cười, hỏi lại một câu, cố ý đánh đố mất nhìn người của con gái. Xem ra con thật muốn thay đổi. Trước kia, nàng luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình, làm sao để ý tới những chuyện nhỏ nhặt bên cạnh, càng không cố tình muốn hỏi bà. Con cảm thấy có. Đường Uyển không cần nghĩ, liền nói. Lời họ nói, mới nghe giống như chẳng có gì, nhưng cẩn thận cân nhắc một chút sẽ cảm thấy có vấn đề. Tuy rằng không trực tiếp đối chọi gay gắt, nhưng cũng không thân mật như vẻ bề ngoài. Có nghe ra ý trong lời cả hai hay không? Hộ phu nhân không ôm nhiều hy vọng, hỏi một tiếng. Không quá ngạc nhiên khi thấy Đường Uyển lắc đầu, hộ phu nhân cười nói: vậy vì sao cảm giác thấy những lời đó kỳ quái? Vài câu rất lạ. Đường Uyển nhớ lại nói: sau khi chị dâu cả nói bản thân già, ánh mắt không tốt, lời nói của cả hai liền sao sao ấy. Hồ phu nhân âm thầm thở dài trong lòng, xem ra con gái đúng là đã thay đổi, nhưng chưa đặt hết tâm tư vào vấn đề này. Chỉ nghe được mỗi hai câu là lạ, bớt quá xem qua đã có tiến bộ một chút. Nếu là trước kia, chắc nửa câu nàng cũng không nghe ra. Nghĩ vậy, hồ phu nhân tươi cười. Sắc mặt của Lệ Nga như thế nào, chúng ta đều thấy. Ngọc Trân cố ý nói như vậy cũng không phải thực sự cảm thấy mắt mình kém, mà là nói khấy Lệ Nga không biết tốt xấu, dám xỉ mặt ra trước mặt mẹ. Tam Nương, con còn nhớ rõ mẹ đã dạy con, mặc kệ trong lòng có khó chịu hay không, cũng không được tùy ý tỏ thái độ trước mặt người lớn, nhất là cha mẹ chồng hay không? Con nhớ rõ. Đường Uyển gật đầu, sao nàng lại quên lời mẹ dạy được chứ? Chỉ là những lời đó không có đất dụng võ. Nàng cung kính Đường phu nhân hết mức, mặc kệ tâm tình nàng ra sao, mặt vẫn luôn tươi cười đón chào. Nhưng mà đòi sao, không đổi lại được một nụ cười, chỉ có vô duyên vô cớ, răng dại. Hộ phu nhân đọc được trong mắt Đường Uyển, nàng không cho là đúng, bà mỉm cười, trực tiếp hỏi. Tam Nương cảm thấy chúng vô dụng phải hay không? Dạ. Mẹ ruột thân yêu của nàng, Đường Uyển không tất yếu che giấu, nàng thành thật gật đầu. Mẹ chỉ có thể nói thế này, người đã không ưa con, muốn gây phiền toái cho con, thì cho dù con có làm gì đi chăng nữa, họ vẫn không chấp nhận được. Hồ phu nhân không buồn do dự, gặp Đường phu nhân và loại người thích gây khó dễ cho người khác, bà ôn hòa nhìn con nói. Đối với người như vậy, con làm gì cũng không tốt, nhưng cũng không thể vì vậy mà không làm gì cả. Giống như mẹ vừa nói, nếu con đã tươi cười chào đón người đó nhưng người ta vẫn bới móc con, vậy chính là bà ta làm khó dễ con, không muốn con được thoải mái. Nhưng nếu con không làm vậy, vậy thì con là người vô lý trước, nên bị người ta quở trách. Kết quả nhìn có vẻ giống nhau, thật ra không giống nhau. Ít nhất con có thể làm không thẹn với lương tâm, cũng không cho người ta cơ hội lên án con thất lễ. Ý mẹ con hiểu được, giống như lúc mở tiệc chiêu đãi chẳng hạn, thể nào cũng phải có vài người nhìn không thích nhưng vẫn phải mời. Mẹ không thể chê phiền mà không mời người ta. Con gái nhớ mẹ từng nói rằng mời hay không mời là chuyện của mình, nhưng tới hay không là chuyện của người ta. Nếu mời mà người ta không tới, tức là người đó đã có phần giao tình với chúng ta không cần thiết, là người đó thất lễ. Nhưng nếu mình không mời, thì mình lại là người thất lễ. Đường Uyển gật đầu, đạo lý này nàng nghe Hồ phu nhân giảng giải không chỉ một lần, nhưng lúc trước chưa từng hiểu hết, hiện tại bỗng nhận ra cái lý bên trong nó. Trước khi nàng xuất giá, Hồ phu nhân tuy không dạy nàng quản gia, cũng không muốn thay đổi bản tính đơn thuần của nàng, nhưng vẫn dặn dò cẩn thận về nhà chồng phải hầu hạ cha mẹ chồng, anh chị em chồng như thế nào. Nàng chưa từng phạm sai lầm ở những mặt đó, bằng không lý do nàng bị chồng ruồng bỏ sẽ không chỉ là một năm chưa sinh được con, mà còn có cha mẹ chồng không thích. Đường phu nhân nhất định sẽ buộc hết tội danh có thể lên người nàng, để thế nhân hiểu được bà ta bất đắc dĩ cỡ nào. Chính là ý đó. Hồ phu nhân gật đầu, trong lòng lại thở dài lần nữa. Thật là đáng mừng, con gái vẫn còn nhớ rõ lời của bà nói. Xem ra trước đây bà cũng chẳng lãng phí tinh lực không công. Như vậy vừa rồi hai chị dâu tỏ sắc mặt trước mặt mẹ, mẹ không để ý tới, làm bộ không phát hiện ra là mẹ rộng lượng, không so đo bất hòa với con dâu. Nhưng nếu mẹ quở trách hai người thì mẹ vẫn có lý, chẳng ai dám nói mẹ sai, chỉ có thể nói hai chị dâu không hiểu chuyện. Có Hồ phu nhân dẫn dắt, Đường Uyển cũng bắt đầu phân tích tình hình từ từ, cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ trước đây khi dạy nàng phải tươi cười đón chào người khác. Nếu không lý do nàng bị ruồng bỏ càng nhiều, ở nhà họ Lục cũng phải chịu nhiều hơn đau khổ. Còn gì nữa? Hồ phu nhân kinh ngạc, mừng rỡ vì con gái có thể hiểu ra cục diện nhanh như vậy. Còn là từ bụng bà sinh ra, đặt trong lòng bàn tay, nuôi lớn 20 năm, tất nhiên bà hiểu con bà thông minh, nhưng con luôn tỏ vẻ chán ghét việc bên ngoài, không muốn biết về chúng, mà bản thân bà cũng không nợ ép. Hiện tại nàng có tâm học, lập tức thông ngay. Cho nên, chị dâu cả nói, mắt chị càng lúc càng kém. Trên thực tế là châm chọc chị dâu thứ, nói chị ta không đúng mực, dám tỏ thái độ ngay trước mặt mẹ. Đường Uyển tranh mạch, nói ra đáp án Hồ phu nhân muốn, nàng cười. Chị dâu thứ sau đó nói, giống như đang trào phúng bản thân, nói mắt mình mù, nhưng thật ra đang đối nghịch với chị dâu cả. Bóng gió rằng, chị dâu cả nịnh nọt mẹ. Chị dâu thứ sao có thể nói như vậy chứ? Cả hai đều là con dâu, nịnh mẹ khiến mẹ vui, vốn là bổn phận. Cái đó chẳng là gì cả. Hồ phu nhân mới lười so đo mấy chuyện đó với Cao Lệ Nga, mà bà để ý thì đã phát cáo với cô ta từ lâu, làm gì chờ tới bây giờ. Bà nhìn con, vẻ mặt hài lòng nói. Có còn gì nữa hay không? Câu nói phía sau cũng như vậy. Chị dâu cả ám chỉ dâu thứ ngu dốt, không biết đường. Ha ha, mẹ, sao trước đây con không phát hiện ra miệng của chị dâu cả lợi hại đến như vậy? Chị dâu thứ chẳng những bị chăm chọc, còn phải chịu đựng không được phát cáo. Hiểu thông ý sâu xa bên trong, nhớ lại biểu tình của hai người chị dâu ban nãy, Đường Uyển mới nhận ra chị dâu cả hòa ái dễ gần trong mắt nàng cũng chẳng phải hiền lành gì. Nàng dần dần nở nụ cười. Ngột Trân đầu óc lanh lẹ, miệng cũng lợi hại, người bình thường thật đúng không thể là đối thủ của nó. Hồ phu nhân nhìn lúng đồng tiền của con gái, bỗng nhiên thấy hai đứa con dâu đấu trí cũng không tồi. Ít ra chậu cười được con gái bảo bối của bà cười khẽ. Nó và Lệ Nga luôn có một vài xung đột nho nhỏ, tranh đấu gay gắt thì Lệ Nga không phải đối thủ của nó, mỗi lần hết 7 lần chịu thiệt. Con đi theo Ngọc Trân học xử lý sự tình, về sau nhất định còn gặp nhiều chuyện như thế. Nghe nhiều vào, nhìn nhiều vào, cũng nên học nữa. Mẹ không cầu con được như Ngọc Trân, chỉ hy vọng con không rơi vào tình cảnh bị người ta châm biếm mà không cãi lại được. Con gái đã hiểu. Đường Uyển gật đầu, nàng biết tính cách của nàng không giống U Ngọc Trân, không trở nên như chị ấy được, nhưng vẫn có thể tránh bị dồn vào thế bất lợi. Được rồi, còn thứ gì nữa hay không? Hồ phu nhân cười. Có thứ gì không rõ, đều nói ra đi. Còn một cái nữa, mẹ. Đường Uyển nhìn mẹ. Cha mẹ dạy con cái từ nhỏ, gia đình hòa thuận mọi sự hưng, anh chị em trong nhà phải tương thân tương ái, không được bất hòa. Cả hai anh trai cho tới bây giờ vẫn yêu thương con miễn bàn. Nhưng anh cả và anh thứ trước kia cũng có mâu thuẫn, mỗi lần thấy nó chuẩn bị manh nhà phát tác, cha mẹ đều có biện pháp để bọn họ hòa giải, cho nên hai anh vẫn một lòng với nhau từ trước tới giờ. Nhưng hiện tại, vì sao mẹ biết chị dâu cả và chị dâu thứ có mâu thuẫn, có xung đột nhưng không hòa giải cho cả hai? Nếu hai đứa nó xung khắc với nhau như nước với lửa, tất nhiên mẹ sẽ ra mặt giải quyết một phần, tránh cho cả hai ầm ĩ khó coi. Nhưng cứ như bây giờ mới chỉ là mâu thuẫn nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục, mẹ sẽ không để ý. Thấy con gái ngơ ngác nhìn bà, Hồ phu nhân cười khổ một tiếng. Con gái thông minh tất nhiên không phải giả, nhưng có một số việc nàng có thông minh mấy cũng khó mà hiểu hết. Vì sao ạ? Đường Uyển nhìn vẻ mặt Hồ phu nhân, chợt nhận ra hình như nàng đang hỏi trúng một vấn đề cực kỳ ngây thơ. Nhưng đây là mẹ nàng, việc gì nàng phải giả bộ lỗi đời. Đơn thuần muốn tri hỏi, cho rõ ngọn ngành mà thôi. Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện thế này. Hồ phu nhân biết nếu hôm nay không giải thích rõ, chắc chắn con gái bà sẽ nghẹn một bụng câu hỏi. Đừng nói buổi chiều không có tâm tình làm việc, có khi tới tối cũng không ngủ được. Đường Uyển gật đầu, chống tay chăm chú nghe. Hồ phu nhân mỉm cười, bắt đầu kể. Ở nhà nọ, nam chủ nhân là Phương tiên sinh, có một bà vợ và một thiếp. Bà vợ và thiếp lúc nào cũng tranh giành tình cảm, ầm ĩ không thôi. Ngay cả Phương tiên sinh cũng bị vạ lây. Ông ta thật sự chịu không nổi cuộc sống đó, càng chịu không nổi đứng giữa bà vợ và bị thiếp giằng xéo. Vì thế, ông ta nghĩ ra biện pháp hóa giải mâu thuẫn của hai người, để hai bà tương thân tương ái, khăng khít như chị em ruột vậy. Sao mà làm được chứ? Đường Uyển nhìn không được chen vào. Vị tiên sinh này đúng là có nhiều suy nghĩ quái dị. Hồ phu nhân suýt Đường Uyển, cho nàng ngoan ngoãn im lặng, tiếp tục kể. Vị Phương tiên sinh này đúng là rất lợi hại đó nha. Ông ta đứng ở trung gian hóa giải được mâu thuẫn giữa bà vợ và thiếp, khiến các bà thân thiết như chị em ruột, cái gì cũng nhường cho đối phương. Phương tiên sinh cực kỳ cao hứng và tự hào. Nghĩ thầm nếu cứ thế này, chắc chắn cuộc sống của mình từ nay về sau sẽ rất tốt. Có chuyện đó sao? Đường Uyển mới không tin, giữa vợ cả vợ thiếp làm sao không có tranh đấu, cho dù là chị em ruột thật sự cũng không có khả năng đó. Nàng định mở miệng phản bác, bị Hồ phu nhân liếc mắt, lập tức ngậm lại, im lặng tiếp tục nghe câu chuyện. Nhưng chưa được vài ngày, Phương tiên sinh càng buồn bực hơn, càng sống không nổi. Ông ta bỗng nhận ra rằng, ông ta biến từ một người hết sức quan trọng trong nhà biến thành kẻ chẳng có phân lượng nào. Trước kia ông ho khan một tiếng, vợ và thiếp lập tức ngồi đấm lưng, người thì tìm đại phu về. Còn hiện tại, cả hai chỉ biết cười đùa với nhau, giống như không biết không nghe thấy. Trước kia, mặc kệ ông tới phòng ai, người đó cũng sẽ bỏ hết mánh khóe sức lực mà nghĩ trong một biện pháp giữ ông lại trong phòng người đó. Mà bây giờ ông đến phòng vợ, vợ bảo thiếp khuê phòng vắng lặng, rộng lượng cho ông qua ngủ với thiếp. Đến phòng thiếp thì thiếp nói vợ một mình cô đơn, đẩy ông về với vợ. Cuối cùng Phương tiên sinh tuy có vợ có thiếp nhưng chẳng có chỗ ngủ. Ha ha. Đường Uyển phì cười, nếu chuyện này thật thì vị Phương tiên sinh đó đúng là tự ném đá đập chân mình. Thật sự tồn tại vợ cả vợ thiếp không tranh giành tình cảm sao? Phương tiên sinh mãi sau này mới phát hiện ra vợ cả vợ thiếp thất bất hòa vốn là chuyện đau đầu, nhưng vợ cả vợ thiếp thất mọi thân thiết một lòng lại càng đau đầu hơn. Nhưng tất cả đều do ông ta tự tìm lấy. Nếu để ông ta phá vỡ cục diện hiện tại chẳng khác gì tự vãm vào mặt mình. Phương tiên sinh là một người rất tự phụ và thông minh, tự nhiên sẽ không làm. Hồ phu nhân nhếch miệng cười, nhìn Đường Uyển nói, còn đoán thử xem Phương tiên sinh sẽ làm gì để phá vỡ cục diện bất lợi do chính ông ta dựng nên mà không bị mất mặt. Cái đó. Đường Uyển cắn môi suy nghĩ, muốn đập tan quan hệ của vợ và thiếp lại không bị mất mặt, vậy thì ánh mắt nàng sáng lên, cười nói, Phương tiên sinh nạp thêm một thiếp, cục diện này tự nhiên sẽ tan vỡ. Không tồi, tam nương nhà chúng ta tuy không rành về mấy chuyện xấu xa ngầm trong nhà, nhưng nói đúng trọng tâm. Hồ phu nhân gật gù khen một câu, sau đó nói tiếp, vị Phương tiên sinh này lại nạp thêm một thiếp nữa, thiếp nạp vào ông ta vô cùng sủng ái. Bà vợ cả và thiếp cũ không muốn kẻ mới tới chiếm hết tiện nghi, bắt đầu dùng thủ đoạn để tranh giành tình cảm trở lại. Tình trạng hòa thuận ngắn ngủi lập tức tan biến. Phương tiên sinh rốt cuộc cũng quay về, hưởng thụ được mọi người chăm sóc như trước. Từ đó về sau, dù vợ và thiếp thất có tranh đấu ra sao đi nữa, chỉ cần không náo loạn gà bay chó sủa khắp nhà thì ông ta sẽ không nhúng tay. Dù cho có nhúng tay vào cũng không dám khiến các bà đồng lòng thân nhau như chị em ruột nữa. Đường Uyển cười một hồi, bắt đầu suy nghĩ. Nàng tin chắc mẹ kể chuyện đều có thâm ý. Ngẫm lại vấn đề nàng hỏi mẹ, liên kết với câu chuyện mẹ vừa kể, nàng chần chừ nhìn Hồ phu nhân, nói: "Mẹ, mẹ rõ ràng biết hai chị dâu có mâu thuẫn nhưng không hòa giải mà để mặc các chị, có phải mẹ sợ nếu cả hai thân thiết với nhau sẽ không tôn kính mẹ nữa hay không?" Hai đứa nó tất nhiên không dám hỗn xược với mẹ. Mẹ là bậc trưởng bối, là mẹ chồng của hai đứa nó, cả hai sao dám bất kính với mẹ chứ? Nếu thật có thì mẹ chưa lên tiếng, hai anh trai của con đã nhảy dựng lên trước tiên rồi. Hồ phu nhân cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Nhưng không dám bất kính với mẹ không có nghĩa rằng hai đứa nó sẽ không dám gây phiền toái cho mẹ, càng không có nghĩa rằng hai đứa nó không dám liên thủ tính kế mẹ. Hai chị không to gan tới đầu đó chứ?" Đường Ủy nhìn Hồ phu nhân, nàng không tin hai người chị dâu dám làm như vậy. Lúc trước nàng bị Đường phu nhân làm khó dễ quá lắm vì bức xúc kể với Lục Du hoặc các mama nhà hoàng bên người, làm sao có gan tính kế bà ta. Cho dù hiện tại nàng sống lại lần nữa, cách nhìn về đám người nhà họ Lục không sống trước kia, chán ghét bọn họ cũng quá lắm là cách bọn họ càng xa càng tốt, chẳng muốn dính líu gì tới bọn họ nữa. Chớ coi thường lá gan kẻ khác, càng chớ coi thường tâm kế của phụ nữ. Hồ phu nhân dặn dò con gái: "Tam nương, con còn nhớ mẹ đã nói hay không, mẹ chồng nàng dâu trời sinh chính là oan gia, cho dù mẹ chồng trọng lượng nhất thế gian và con dâu ngoan ngoãn nhất thế gian gặp nhau cũng sẽ có mâu thuẫn. Chỉ là vì mâu thuẫn giữa mẹ và hai chị dâu con bị mâu thuẫn giữa chính hai đứa nó che lấp không hiện ra. Nếu mẹ ra tay hòa giải mâu thuẫn giữa hai đứa nó, vậy mâu thuẫn giữa mẹ và hai đứa nó sẽ nổi bật lên. Lúc đó, mẹ càng phiền não hơn nhiều. Kể cho con nghe chuyện này là muốn nói cho con biết, nếu muốn để mình thanh nhàn và có lợi thì không thể để kẻ khác ngọt ngào khăng khít, không để bọn họ liên minh. Nếu không, người xứ quậy nhất chính là mình. Về mẹ không lo chị dâu cả và chị dâu thứ, ầm ĩ tới nỗi mất mặt sao? Chẳng những gia đình không yên, còn bị người ta chê cười, mẹ dạy con dâu không nghiêm." Đường Uyển nghe Hồ phu nhân giải thích xong, hiểu được dụng ý của Hồ phu nhân, nhưng hiểu được không có nghĩa nàng đồng ý. "Con không cần lo lắng điều đó." Hồ phu nhân nhìn vẻ mặt không đồng tình của con gái, thản nhiên nói: "Hai chị dâu con đều do mẹ lựa chọn tinh tế, tính cách hai đứa mẹ đều nắm trong lòng bàn tay. Hai đứa bất hòa, nhưng bất hòa là do tính cách không giống nhau, cách xử lý công việc không giống nhau, cho nên nhìn nhau không vừa mắt. Chẳng phải mâu thuẫn gì ghê gớm. Cả hai có một điểm giống nhau duy nhất là nhận thức được toàn cục, hiểu lý lẽ, thời điểm mấu chốt sẽ không tranh chấp, bồi trò trắc trấu cho mặt mũi nhà họ Đường, sẽ biết đúng mực không ầm ĩ bên ngoài để người ta chê cười." Ra là vậy. Đường Uyển trầm mặc, nàng không hiểu mẹ làm vậy là đúng hay sai, nhưng nàng biết bản thân quá ngây thơ, những điều cần học còn rất nhiều, rất nhiều.